cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. A cứu mạng A có con chuột. 2/3. Đường Xương trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh, thái độ thành khẩn nói rằng: Vũ Tình, ta vừa nãy lừa ngươi. Là Vũ Tình sững sờ, lập tức dùng cực kỳ gắng sức kiềm chế hờn dỗi ngữ khí nói rằng: A, ta liền biết, thành thật khai báo, ngươi nơi nào lừa ta? Đường Xương phảng phất phạm vào sai lầm cực lớn. Ta đêm nay kỳ thực uống một ít rượu. Là Vũ Tình chớp chớp mắt to, nhăn lại mũi để sát vào hắn ngửi một cái. Không có rất nặng mùi rượu a. Đường Xương, ta nhai kẹo cao su, cũng còn tốt mới vừa rồi không có khiến ngươi lái xe. Ngươi người này, Đường Xương, ngươi biết không, ta uống rượu sẽ không khống chế được chính mình. Là Vũ Tình cười nói, sau đó thì sao, làm sao cái không khống chế được pháp? Nàng nhìn ra rồi, người này lại muốn bắt đầu biểu diễn. Bằng hữu, mời đi đến chính giữa sân khấu đến, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Ô, nơi này không có sân khấu, vậy thì mời đi tới chính giữa tế đàn đến đây đi. Biểu diễn không được, thần linh không đè đèn, ngươi sẽ bị hiến tế rơi ô. Đường Xương kỳ thực không có nói mò, hắn uống nhiều rồi rượu xác thực sẽ không khống chế được chính mình. Điển hình nhất một lần chính là uống say cho là mình là mỹ nhân ngư. Nằm ở trên sàn nhà học mỹ nhân ngư bơi, nói muốn đi bảo vệ trong nôi đường quả nhi tiểu bảo bảo. Ngay lúc đó tư thái bị đường chăn đánh xuống, đồng thời phát ở trên Weibo tự ngu tự nhạc. Sau đó minh tinh Weibo tiểu hào đại lộ ra ánh sáng. Đường chăn Weibo tiểu hào cũng gặp nhòm ngó. Đại lượng fan ca nhạc tràn vào đến, nhìn thấy Đường Xương tấm này quái chiếu, dồn dập suy đoán người kia là ai. Đây là đang làm gì thế? Người này đến từ nơi nào? Hắn muốn đi nơi nào? Vạn hạnh chính là trong hình không nhìn thấy Đường Xương mặt. Bằng không hắn cũng bị thịt người đi ra. Lần này hiển nhiên đóng vai không được mỹ nhân ngư. Hắn còn không có say đến trình độ đó. Nếu đóng vai không được mỹ nhân ngư, thật là diễn chút gì đây? Trời tối người yên, bên người lại có người trong lòng. Lúc này không hóa thân càng chờ khi nào? Đường, người sói, Xương cấp tốc lock in. Đường Xương đứng lại, nhìn La Vũ Tình nói. Uống 1-2, trộm hôn người ở bên cạnh. Uống 2-2, hôn trộm. Uống lạng, cưỡng hôn. Uống 4 lạng. Nói tới chỗ này, Đường Xương không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nhúc nhích, nói không được, đây là điển hình sói đói. Sói đói là Vũ Tình cũng không sợ, ánh mắt của nàng phảng phất hai cây đao giống như nhìn chăm chú ở trên người hắn. Ánh mắt kia, Đường, người sói, Xương biết ý tứ chết liền một chữ, ta chỉ nói một lần, vậy ngươi ngày hôm nay uống bao nhiêu? Là Vũ Tình căn bản không sợ, cô gái này có đại dũng khí. Ta uống nhanh 1 cân. Ồ, tương đương, là Vũ Tình nói mà không có biểu cảm gì. Hỏi tiếp, uống 1 cân sẽ như thế nào đây? 3 lạng đã là cưỡng hôn. 4 lạng đây, 5 lạng, 6 lạng đây. Chiếu chơi lưu manh bước đi. Như thế xuống lời nói, 1 cân hẳn là đã xong xuôi sự tình đi. Đường Xương bốc lên bị hiến tế ở thiên đàn đại nguy hiểm nói rằng: Như vậy đi, cho cái nhảy lầu giá, uống 1 cân ta cũng đè 3 lạng toán. 3 lạng, là Vũ Tình sững sờ, lập tức trở về nghĩ Đường Xương vừa nãy giảng đến, 3 lạng đối ứng chơi lưu manh bước đi là cái gì. Nhưng mà nàng không có cơ hội suy nghĩ nhiều, bởi vì Đường Xương là hành động phái. Lập tức lấy hành động thực tế nói cho nàng, 3 lạng chính là cưỡng hôn. Đường Xương ném xuống dù, ôm lấy La Vũ Tình cúi đầu đi hôn môi đỏ kia. Phảng phất ôm chính là một đám lửa, hôn chính là một viên quả đào mật. La Vũ Tình môi đỏ lại như nàng đỏ thẫm váy đồng dạng làm người khác sâu ấn tượng. Nhưng mà, Đường Sương còn không thưởng thức ra La Vũ Tình hôn là sô-cô-la vị đây. Vẫn là vị thảo mai đây. Hoặc là vị chanh, hắn liền bị đẩy ra rồi. Đường Sương ổn định thân hình, muốn ngừng mà không được nói. Vũ Tình, sau đó liền giảng không xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy La Vũ Tình trong tay cầm đồ vật. Một trận kinh ngạc, xì xì, La Vũ Tình hận hận theo dõi hắn. Người này dĩ nhiên thật dám. Hắn làm sao dám, đặc biệt là nhìn thấy miệng hắn trên có một vệt son môi. Càng là vừa thẹn vừa phiền. Đường Sương, người tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Sương vội vã lùi về sau, xua tay, Vũ Tình đừng như vậy, bình tĩnh đi ha. Người nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, mau đưa điện giật khí thu hồi đến. Thật là dọa người vật này, người làm sao bên người mang theo nó nha. La Vũ Tình cầm trong tay chính là một nhánh phòng sói. Điện giật khí, nếu là điện một hồi, đủ hắn uống một bình rồi. Đường Sương nói Vũ Tình đừng như vậy, nhưng mà Vũ Tình rất rõ ràng chính là muốn như vậy. Đường, người sói. Sương chớp mắt túng thành chó con, xoay người ngay ở trong tuyết chạy. La Vũ Tình đuổi ở phía sau. Đường Sương ngươi đừng chạy. Ngoặc kép, ngươi đừng động thủ ha. Ngoặc kép, tiểu Sương. Ngoặc kép, Vũ Tình ngươi trước tiên thả xuống hung khí. Ngoặc kép, yên tĩnh thiên đàn công viên bị một trận tiếng chơi đùa đánh vỡ. Đường Sương không chạy nhanh. Duy trì cùng La Vũ Tình 1 mét khoảng cách, để người yêu vẫn cảm thấy có thể đuổi theo nhưng lại thủy chung thiếu một chút. Đường Sương, ngươi đừng chạy, để ta đánh một hồi ngươi. Ngươi đem điện giật khí thu hồi đến ta liền dừng lại. Ta không, ta muốn điện ngươi, như ngươi vậy muốn mạng của ta. Kỳ thực điện giật khí sớm đã bị La Vũ Tình đóng lại. Nàng lo lắng truy đuổi lúc không cẩn thận điện đến Đường Sương. Thật đem hắn điện hỏng rồi. Truy đuổi một lúc sau, Đường Sương một cái dừng lại, cố ý để La Vũ Tình nắm lấy. Sau đó hai người một trận xì xào bàn tán sau, La Vũ Tình đập Đường Sương một quyền, cam tâm tình nguyện bị Đường Sương lôi kéo tay đi trở về. Bọn họ dù còn vứt trên mặt đất đây. La Vũ Tình vừa muốn nhặt lên dù, Đường Sương đột nhiên kéo nàng, nhìn đèn đường dưới như mộng như ảo người ngọc, giúp nàng đem đầu trên hoa tuyết đập rơi, nói rằng, chúng ta đồng thời đầu bạc dáng vẻ thật là đẹp mắt. Nói xong, từ từ đem La Vũ Tình ôm vào trong ngực, trong lồng ngực La Vũ Tình sắc mặt phức tạp, dừng lại chốc lát sau, nhẹ nhàng hơi dùng sức tránh thoát khỏi ôm ấp. Xoay người đạp tuyết động, dọc theo cao to đỏ tường cúi đầu đi trở về. Đường Sương thất vọng nhìn bóng lưng của nàng, nhưng loại thất vọng này chỉ là chốc lát, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhặt lên trên đất dù, đem dù bên trong tuyết động run rơi, nhanh bước đuổi theo La Vũ Tình, đem dù trống ở trên đầu nàng, yên lặng mà bồi tiếp nàng trở lại trong xe. Trong xe bầu không khí có chút nghiêm nghị, lúc này vang lên một trận tiểu sữa âm, a, cứu mạng a, có con chuột, ang ang ang, Doraemon giúp ta thực hiện hết thảy nguyện vọng, chấm ngoặc kép, Đường Sương cùng La Vũ Tình cùng nhau sững sờ. Đường Quả Nhi, điện thoại di động của ngươi tương đương, điện thoại di động của ngươi tương đương, hai người đều cho rằng là từng người điện thoại di động. Lập tức Đường Sương phục hồi tinh thần lại, không thể là La Vũ Tình điện thoại di động, bởi vì đầu này Doraemon Chica nàng chưa từng nghe qua. Điện thoại di động của ta, Đường Sương từ trong túi quần đem điện thoại di động lấy ra. Quả nhiên là hắn, thế nhưng lúc nào điện thoại di động của hắn tiếng chuông đã biến thành Doraemon. Hơn nữa vừa nghe thanh âm này liền biết là Đường Quả Nhi hát không cần nghĩ. Người này khẳng định là nhân lúc hắn không chú ý thời điểm cho hắn sửa lại tiếng chuông. Đổi bản thân nàng hát Doraemon Chica, Này tương đương là đường quả nhi sao? Lệch tiểu xương là tiểu xương sao? Tiểu xương ngươi hiện tại bình an sao? Ngươi lúc nào đến tỷ tỷ nơi đó nha? Có mệt hay không nha? Ngươi ăn cơm chưa? Ngươi buồn ngủ cảm giác sao? Ta cùng mụ mụ lúc xem truyền hình. Trên tivi nói ngươi nơi đó có tuyết rồi hai. Là thật sao? Tiểu xương, ngươi nói chuyện nha. Ta đến, ta đã sớm đến. Ngươi nói quá nhanh, ta chen vào không lọt miệng. Chấm ngoặc kép, đường xương gọi điện thoại thời điểm. Là Vũ Tình phát động ô tô. Rời đi thiên đàn công viên. Ta ngày kia sẽ trở về. Ngươi yên tâm đi. Tốt, trở về ta dẫn ngươi đi xem tuyết. Lần này mục đích đạt đến chứ? Đạt đến rồi. Tốt, cái kia bé ngoan nằm trên giường chuẩn bị ngủ đi. Mụ mụ sẽ kể cho ngươi trước khi ngủ cố sự. Tốt, bye bye tương đương ta cũng yêu ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.